Như vậy triều đình có thể trực tiếp phát binh, không cần đến hắn đi kiểm chứng. Cách thứ hai là trước khi hắn đến được Tứ Xuyên, liền phái đi vài người thân tín, dùng hết mọi thủ đoạn độc ác, đem Thục Vương và những kẻ có tư cách kế thừa danh hiệu Thục Vương toàn bộ giết sạch, triệt cỏ tận gốc. Thục Vương nổi giống đều đã tuyệt, tiếp tục kiểm chứng Thục Vương có hay không ý niệm mưu phản cũng là vô nghĩa. Loại sự tình này nàng nhất định làm được, dù phải hy sinh ít nhiều người vô tội, chỉ sợ nàng căn bản sẽ không thèm để ở trong lòng. Cho nên hắn mới đưa lời chăn chối giao cho A Đức Ni, rồi lại thêm nhiều lần báo cho nàng ấy biết, trừ khi hắn gặp bất chắc, nếu không vạn lần không được đem thư giao cho Thành Cửa Vận, nếu không sẽ xảy ra đại họa. Đương nhiên, chỉ vì giải thích cho nàng ấy chuyến đi Tứ Xuyên của hắn không có gì nguy hiểm, đấy chỉ là sự sắp xếp thường thấy của những người đức cao vọng trọng ở trong các nước phương Đông, mà cũng mất nửa đêm thuyết phục, cuối cùng vẫn phải dựa vào liên tiếp hôn môi thân mật mới có thể ngăn chặn A Đức Ni liên tiếp hỏi vì sao. Lại nói, lúc bấy giờ Thác Bạt Yên Nhiên ngồi một bên ngoan ngoãn để mặc cho Chu Nhượng Cận chải tóc, một bên lại hứng chí bừng bừng hỏi. Nữ nhân lòng dạ đúng là luôn tò mò. Chu Nhượng Cận cười lắc đầu, đem chuyện phát sinh ở nhà Trúc từng thuật lại một lần cho nàng nghe. Thác Bạt Yên Nhiên nét mặt vui sướng như thấy người gặp họa, hả hê cười nói. Không tồi, hắn cái thứ cuồng loạn ấy để mắt trên đỉnh đầu, không nhìn thấy gì nên mũi dính cho là đúng rồi. Để hắn nhận giáo huấn cũng tốt thôi. Những lời này ta đã sớm muốn nói cho hắn nghe rồi. Còn nói người khác sao? Ngươi còn không phải như vậy ư? Chẳng qua ngươi là cuồng vọng giấu ở trong lòng, cuồng đến nỗi lấy ra cho người ta xem cũng lời kìa. Thì chỉ có ngươi biết thôi mà. Thác Bạt Yên Nhiên cười khẽ lườm hắn một cái, rồi khẽ vuốt cằm nói. Nghe vừa rồi nói thì vị Dương đại nhân này đều là lo việc triều chính, thế nhưng quả thật kiến thức cũng không tầm thường. Tuy rằng không giống ngươi cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, văn thao võ lược, mọi thứ đều tinh thông, thế nhưng hắn học tập dốc lòng, dốc sức, trên chính đàn nhìn xa hiểu rộng. Cũng khó trách hắn năm đấy tuy còn ít tuổi, thế nhưng lại được hai đời đế vương trọng dụng, thanh danh vang xa, đại quyền nắm ở trong tay. Chu Nhượng Cận vui thích nói. Đâu chỉ có thế, hắn cùng ta giải thích rất nhiều cái gì mà không mưu mà hòa. Cái nhìn tuy rằng có chút quá mức lớn mật, mạo hiểm, nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, rất thấy có đạo lý. Ta dám nói, Đại Minh hơn 100 năm qua, làm thần tử có thể nhiều vô số kể. Thế nhưng nếu người này ngồi ở vị trí đứng đầu nội các, hoàng thượng bạo gan để cho hắn đi làm, sau 30 năm thôi, chiến công của hắn có thể vượt qua hết thảy những danh thần tướng giỏi của tiền triều ta từ trước đến giờ kìa. Thác Bạt Yên Nhiên tò mò cười nói. Ồ, thực sự lợi hại như vậy sao? Có thể làm cho công tử ngươi như vậy hoàn toàn ngưỡng mộ hắn. Hắn mới là kẻ đầu tiên kìa. Kẻ toàn tài như Dương Thần cũng chưa từng được ngươi thừa nhận như vậy. Có cơ hội ta phải gặp hắn mở mang tầm mắt một chút mới được. Cái này dễ thôi. Vị Dương đại nhân này ta lần đầu gặp đã thân quen rồi, thật lòng muốn cùng hắn kết giao. Nếu như ngươi muốn gặp, đêm nay lúc tiệc rượu, để cho huyện chủ dẫn đường, ngươi đi ra kính hắn một chén rượu, bắt chuyện vài câu. Chứ có điều ngươi đừng có vặn vẹo người ta thi tử ca phú. Ta thấy Dương đại nhân đối với cái này cũng không thành thạo, tránh cho gây cho hắn lúng túng kìa. Thác Bạt Yên Nhiên hé miệng cười nói. Được rồi, ta cái gì cũng sẽ không vặn vẹo hắn ta. Ngươi đã yên tâm chưa nào? Ngươi có cần ta đến mặt cũng bịt kín, để tránh hắn lại giống như đô chỉ huy sĩ Sơn Đông mới tới nhậm chức kia, nhìn người ta như chúng vậy ta, Khâm Sai đại nhân lại chảy nước miếng lênh láng khắp nơi hay không? Chu Nhượng Cận chạm ngón tay vào môi của nàng, nhẹ nhàng nhớ một cái, giận cười mà nói. Người nha, chỉ được cái dẻo miệng, quan lớn ở kinh thành còn có mỹ nữ nào chưa thấy qua đâu, có đến nỗi như vậy mất mặt hay sao? Ta nghe nói đệ nhất danh kỹ ở Giang Nam được xưng tụng là kỹ nghệ thiên hạ có 102, cho đến bây giờ cũng vẫn chỉ dám yêu thầm hắn. Khâm Sai đại nhân đúng là đại nhân vật tầm cao, tầm mắt cao rộng, đã trải qua nhiều biến cố không thèm để mắt tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa rồi. Yên Nhiên đại tiểu thư của ta á. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh xuống. À mà Huyền Y công tử ngươi không phải cũng rất ngưỡng mộ Đại Lâu Nhi kia hay sao? Trong mắt ngươi nàng ta chẳng phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ hay sao? Thật đáng tiếc nha, tại cái thời điểm người ta xinh đẹp danh chính ngôn thuận mà nồng nhiệt cả đi, ngươi cái tiểu tử thối này còn đang ở nhà chơi nạt đất với hay là ngươi thương lượng với Khâm Sai Dương đại nhân xem sao? Nói Dương đại nhân đem nàng nhường lại cho ngươi đi, dù sao thì trong chốn quan trường tặng nhau mỹ tỷ cũng chỉ là một chuyện phong lưu thôi mà. Hỏng rồi, đổ bình giấm chua rồi. Chu Nhượng Cận toát mồ hôi lạnh mà thầm nghĩ, Thác Bạt Yên Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ có điều ghen tuông trầm trọng. Chỉ cần một chút không cẩn thận, lời nói ra khiến cho nàng nảy sinh ghen tị, nàng ngay lập tức có thể từ cửu thiên tiên nữ không bám bụi trần, đảo mắt cái biến thành chủ hiệu giấm chua lão Trần tỉnh Sơn Tây. Hôm nay một câu kia đã nói sai, có thể đoán được cuộc đời y nửa năm sau sẽ không dễ sống. Chỉ cần nàng trong lòng không thoải mái, nhất định sẽ đem những lời nói của y hôm nay dằn vặt y đến chết đi sống lại. Chu Nhược Cận cuống quýt cười nói: Cẩm giang hoạt nị, Nga tú mỹ, hóa xuất vân quân giữ tiết đào. Chu Nhượng Cận cuống quýt mà cười nói: Cẩm giang hoạt nhị, Nga mi tú, xuất sinh vân quân giữ tiết đào. Ngôn ngữ xảo thâu anh vút thiệt, văn chương phân đắc phượng hoàng mau. Phân phân tử khách đa tình bút, cá cá công hầu dục mộng giao. Biệt hậu tương tư cách yên thúy, xương bổ hoa phát ngũ vân cao. Dịch: núi sông đất thục trời cho đẹp, sinh được văn quân với tiết đào. Ngôn ngữ êm lời anh vũ nói, văn chương sánh giá phượng hoàng cao. Thi nhân rối rít đành ngưng bút, khanh tướng mơ màng mã ích châu, ly biệt nhớ nhau vời khói sóng, xương bổ năm sắc dáng hoa dâu. Điển cố Trác Văn Quân và Tiết Đào, hai trong số những người phụ nữ đẹp nhất lịch sử Trung Quốc thời ấy. Trác Văn Quân thuộc hàng Quốc Sắc Thiên Hương, con của chi huyện Thiểm Tây Trác Bá Lộc. Nàng được gả cho tư sinh Vương Hàm Tân, Đỗ Tú Tài rồi nhưng vẫn tiếp tục việc bút nghiên. Nửa năm hương lửa đang nồng, Hàm Tân bỗng lâm lao bệnh mà từ trần. Nửa đời hồng nhan giang dở, trong suốt thời gian làm tuần, nàng ngồi rũ rượi ở bên bàn thờ chồng. Bỗng một đêm, văng vẳng từ bên kia sông tiếng đàn ai oán theo với lời ca não nùng. Tiếng đàn ca đó là của Tư Mã Tương Như, vừa gảy đàn vừa hát khúc Phượng Cầu Hoàng. Chim phượng trống tìm chim phượng mái. Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn lấy làm say mê, đang đêm bỏ nhà đi theo chàng. Trác ông tức giận quyết định từ con đôi trai gái đó mở một quán nấu rượu, vợ chồng cùng cặm cụi làm ăn. Tiết Đào tự là Hồng Độ, người Trường An là nữ nhi nhân thời nhà Đường, gọi là nữ hiệu thư, từng xứng họa cùng thiên nhân nổi tiếng đương thời Nguyên Trẩn, thực lực không thua kém ai. Khi ở Hoãn Hoa Khê, bà chế tạo một thứ giấy hoa thông và một thứ giấy màu đỏ thẫm có vẽ năm sắc rất đẹp, gọi là Tiết Đào Tiên. Lúc vãn niên ở phường Bích Kê, bà dựng lầu ngâm thi. Bà mất năm Thái Hòa thứ năm đời Đường Văn Tông, hưởng thọ 65 tuổi. Thác Bạt Yên Nhiên hơi giãn lông mày ra, con ngươi trong trẻo như nước hơi nhìn lên, giọng nói mang theo vài phần uy hiếp chậm rãi nói: Sao như vậy, Nhượng Cận huynh cảm thấy ta có thể sánh với Tiết Đào, hay lại có thể giống với Trác Văn Quân đấy? Chu Nhượng Cận hận không thể tự vả vào miệng mình, so với ai khác không so, so với mấy người đó làm cái gì đây. Hắn vốn định lấy ví dụ về vài ba tài nữ mỹ nữ nổi danh đất thục để làm Yên Nhiên vui vẻ, thế nhưng lại quên mất Tiết Đào đã từng làm kỹ nữ. Trác Văn Quân lại càng tệ, trước kia đã từng tái giá, mà Thác Bạt Yên Nhiên cũng đã từng hứa hôn, chỉ là chưa xuất giá thì vị hôn phu đã bệnh mà chết, thân thế có chút tương đồng với Trác Văn Quân. Tuy nói dân tộc thiểu số ở Tứ Xuyên khá đông, phong tục cũng không nghiêm khắc như ở Trung Nguyên. Thác Bạt Yên Nhiên là nữ nhân sinh ra và lớn lên ở nơi này, đối với phong tục nghiêm khắc càng không quan tâm. Nhưng cảnh ngộ tương đồng, ngâm bài thơ này ngược lại lại giống như châm biếm nàng, như vậy chẳng phải là càng chọc Yên Nhiên phát hỏa hay sao? Thác Bạt Yên Nhiên trừng mắt nhìn y thật lâu, nhận thấy bộ dáng của hắn khóc không ra nước mắt, đột nhiên nhuyễn miệng cười, mắt đẹp khéo léo lườm hắn một cái nói: Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly, đúng là rất cảm động. So với Trác Văn Quân cũng được, chỉ có điều đừng để có một ngày ta đối với người viết bạch đầu ngâm, khúc ngâm đầu bạc thành quyết biệt thư, thư ly biệt là được rồi. Chu Nhượng Cận như chút được gánh nặng, biết tiểu yêu tinh này chịu bỏ qua cho y, vội vàng cam đoan nói: Không có, Nhượng Cận đời này kiếp này chỉ có thể đối với Yên Nhiên tấu một khúc thôi, đó là Phượng Cầu Hoàng. Phong hề nhất sinh cầu Phượng Hoàng. Ngón tay thanh nhã như ngọc nhẹ nhàng cầm tay của y, chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Trong đôi tròng mắt long lanh như nước là muôn vàn nhu tình. Phượng hề, quy cố hương. Du ngào tứ hải, cầu kỳ hoàng. Hữu nhất diễm nữ, tại thử đường. Thất nhĩ nhân hà, độc ngã trang. Hà do giao tiếp vi uyên ưởng. Phượng cầu hoàng, Tư Mã Tưng Nhi, Phượng hề. Phượng hề quy cố hương, Nga du tứ hải cầu kỳ hoàng. Lại nói, lúc bấy giờ, Tống Tiểu Ái khoanh tay đứng ở trong rừng trúc, nghiêng tai lắng nghe một chút, vui vẻ mà khen: Hay cho khúc Phượng Cầu Hoàng, tiếng hát đích thực là rung động đến tâm can. Ô, cái đầu ngốc kia, ngươi sao lại dựa vào thân trúc, ăn lá trúc như vậy? Ngươi cũng đâu phải gấu mèo đâu, có phải ngươi không biết hát khúc này hay không? Ta vừa biết đàn, lại vừa biết hát, có muốn ta dạy cho ngươi không?

Dương Thận cúi đầu trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng lúng túng, ngẩng đầu cười mà nói: "Cái này ý tốt của đại nhân, tại hạ thật sự là cảm kích, thế nhưng thân phận tại hạ lại có chút đặc biệt, nếu như đại nhân tiến cử, e là sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của đại nhân." Dương Lăng kinh ngạc nói: "Thân phận của ngươi có gì đặc biệt vậy?" Dương Thận bất đắc dĩ đứng lên, hướng hắn thi lễ một tay nói: "Mong đại nhân không trách tội, tại hạ trong lòng ngưỡng mộ thanh danh của đại nhân đã lâu, cũng có phần tán thành con đường chính trị của đại nhân trong triều, lúc này mới mạo muội kết giao. Tại hạ đích thật họ Dương, tên Thận, chỉ là bách tính bình thường, thế nhưng tại hạ có một điều chưa bẩm báo với đại nhân. Gia phụ tên Húy là Đình Hoa, chính là đương triều." "À, ngươi là nhi tử của Dương đại học sĩ sao?" Dương Lăng vỗ trán một cái, chột dạ mà cười. Nói như vậy, chuyện tiến cử Dương Thận là không thể lỗ mãng thực hiện được. Hắn tuy không sợ người khác đàm tiếu, hắn dùng việc này để lấy lòng Dương Đình Hòa. Trong triều mở rộng thế lực của bản thân, quan hệ của hắn và Dương Đình Hòa cũng không phải là tệ lắm. Ở trong triều cũng có chút thông cảm lẫn nhau, tuy nhiên chính kiến hai người có chút khác biệt. Nếu như tiến cử nhi tử của ông ta, phụ thân lại không chấp nhận, không phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Dương Lăng ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Dương lão đệ, với tài năng của ngươi, nếu muốn đi con đường chính đạo cũng phải hơn 10 năm kìa, bản quan cảm thấy cũng không dễ dàng gì. Đương kim hoàng thượng chăm lo việc nước, cầu tài như khát nước vậy. Tục ngữ có câu: nội cử bất tị thân, ngoại cử bất tị cửu. Huống hồ lệnh tôn chẳng qua cũng chỉ là quan viên trong triều mà thôi." Hắn thản nhiên nói: "Ta cũng không giấu gì ngươi, chính kiến của ta và lệnh tôn có chút khác biệt, có khi ở trong triều cũng không tranh nhau được mà tranh cãi. Nhưng suy cho cùng, chúng ta cũng là vì dân vì nước cả, không phải vì bản thân ta, cũng không phải vì bản thân của lệnh tôn. Ta tin tưởng Dương lão đệ vào triều làm quan rồi, cũng sẽ lấy sát tắc làm trọng, sẽ không làm nên chuyện phụ tử kết bè phái. Nhưng nếu ngươi và lệnh tôn có cùng suy nghĩ, có khi nào chỉ vì tránh người khác nghi ngờ mà cái nên tán thành lại không tán thành hay không đấy?" Dương Thận hơi nhướng đầu lông mày lên, trên gương mặt luôn hiền hòa của y lộ ra một tia ngạo khí, cao giọng nói: "Tất nhiên là không rồi. Ta nếu như làm quan, tuy là quan hệ phụ tử, lại là quan của một triều. Cái gì nên giữ vững, ta sẽ giữ vững. Cái gì nên phản đối, ta sẽ phản đối đến cùng. Sao có thể do dự một khi đã bị đặt điều, giữa lúc tiến thoái lại tính chuyện thiệt hơn được?" "Tiểu tử này đúng là trong ngưỡng cứng ngoài mềm, là kẻ có cương có nhu đấy. Chỉ có điều còn ít tuổi nên chịu không nổi đả kích thôi." Dương Lăng cười thầm trong lòng, nghe y nói xong liền vỗ tay ủng hộ nói: "Đúng là quân tử, ngay thẳng thì đâu sợ tiểu nhân giảm pha. Sau này ngươi làm quan rồi sẽ rõ thôi. Bất kể ngươi làm như thế nào, bất kể ngươi quang minh lỗi lạc ra sao, luôn luôn có kẻ dõi theo mà đặt điều. Chuyện bụng dạ tiểu nhân đau lòng quân tử là chuyện từ trước đến giờ sẽ không thể biến mất được. E ngại bọn chúng làm gì? Cách nhìn nhận này của ta ngươi không thấy phiền chứ?" Dương Lăng trong lời nói rất có ý trêu ghẹo, chính mình chỉ biết làm theo khí phách chính mình. Dương Thận cảm thấy huyết khí trong lòng ngực mình đang sôi sào, hắn nhớn mày: "Hay, nói rất hay, tự cầu tự nói, kẻ xấu có tìm đến chính là ta đã quá lộ liễu rồi." Dương Thận dừng một chút rồi nói tiếp: "Tại hạ đêm nay liền viết một phong thư, đem suy nghĩ của ta báo cho gia phụ biết, nhận được hồi âm sẽ báo lại với đại nhân." Dương Đình Hòa đối với việc này đương nhiên là có trách nhiệm, Dương Lăng cũng không thể ngăn cản phụ tử bọn họ thương lượng, cho nên gật đầu đáp: "Được, như vậy bản quan liền chờ tin tức của ngươi vậy." Lúc này, Chu Huyền Y vẫn luôn mỉm cười, nghe hai người nói chuyện, lúc này mới mặt mày hớn hở, nâng chén rượu nói: "Ây da, chúc mừng, cung hỉ Dương Thận lão đệ có được khâm sai đại nhân khen ngợi như vậy. Thừa phong phá lãng đương thử thì, mượn gió vượt sông đúng lúc này à." "Ha, cũng chúc mừng khâm sai đại nhân có được một nhân tài Dương Thận lão đệ. Nếu như có thể được đại nhân giúp đỡ, tương lai nhất định hắn có thể trở thành trụ cột quốc gia. Nào nào nào nào, chúng ta uống cạn chén này." Dương Lăng trong lòng tràn đầy vui mừng, nâng chén hướng mọi người ý chúc một cái, sau đó uống cạn một hơi, đỡ tay áo bày ra đáy chén, có vẻ cực kỳ sảng khoái. Trong bàn có kẻ uống rượu mừng, có kẻ lại uống giấm chua, bất kể là cái gì cũng đồng loạt mà uống rượu. Dương Lăng không biết rằng buổi nói chuyện ngày hôm nay đã mở đầu cho một đời công danh sự nghiệp của Dương Thận, nhưng đó là chuyện của đại minh trong tương lai. Ba sơn đất thục, đất đai màu mỡ hơn 100 năm mới vất vả nuôi dưỡng ra được một mầm trạng nguyên, nhưng cũng bị hắn đào đi rồi.

Huyện chủ bàn tay đưa lên giới thiệu. Đây là Lưu phu nhân, đây là Thác Bạt tiểu thư, Phương tiểu thư. Theo động tác của huyện chủ, ba nữ tử lại theo thứ tự tiến lên chào hỏi. Lúc Thác Bạt Yên Nhiên tiến lại gần, hắn liền cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt, tuy rằng như có như không, thế nhưng như thế nào cũng không biến mất. Nhìn dưới ánh đèn, nước da của nàng trong suốt, trắng mịn như ngọc. Lúc nàng nhanh nhẹn lui xuống, vô thanh vô tức, bước chân nhẹ bẫng, giống như có thể đứng trong lòng bàn tay của hắn mà nhảy múa vậy. Lông mày dài như tranh vẽ, hình dáng cong cong như dãy núi xa xa, vẽ lên màu xanh đen, đúng là đẹp đến lộng lẫy. Dương Lăng chú ý thấy ba nữ tử từ trẻ đẹp đều vẽ kẻ lông mày như nhau cả. Vì Phương tiểu thư kia mới chừng 16-17 tuổi, thậm chí cạo đi lông mày, trực tiếp dùng bột màu vẽ thành hai hàng lông mày, kiểu trang điểm này Dương Lăng còn chưa từng thấy qua, không khỏi âm thầm tán thưởng cho tinh thần tiên phong dẫn đầu đại minh này. Có thêm mấy mỹ nữ đến, Dương Lăng đành trước tạm gác lại chuyện Chu Hiền Y cùng các vị phu nhân tiểu thư hàn huyên một chút. Đến lúc huyện chủ bắt ép hắn tự phạt ba chén, mấy vị mỹ nữ lúc này mới cười khẽ mà bỏ qua cho hắn, thướt tha lần lượt trở về trúc đình ở bên kia. Mỹ nữ vĩnh viễn chính là chủ đề yêu thích của nam nhân. Các nàng vừa đi khỏi, Lý An cùng với mấy vị bằng hữu liền bàn luận sôi nổi. Các vị cô nương, phu nhân mới vừa rồi ngoại trừ Chu Hiền Y chỉ cười không nói, không giống với vẻ bề ngoài. Chẳng những tên tiểu tử Dương Thận vắt mũi chưa sạch cũng hứng chí bừng bừng, mà ngay cả vị thanh thành cuồng sĩ kia luôn mang vẻ đạo mạo cũng thỉnh thoảng nói chêm vào vài câu. Những người này nói nhăng nói quậy, đầu tiên là kể đến mấy mỹ nữ nổi danh ở thành đô, rồi lại đào về Trác Văn Quân, Tiết Đào thời cổ đại, sau đấy lại tự nhiên nói tới Nguyên Trần, Tư Mã Tưng Như. Cứ như vậy có thế nào lại không nói đến chuyện thơ tử ca phú không đây? Trong lúc nhất thời nói chuyện đến đà cao trào lại đúng chủ đề này, Dương Lăng sợ nhất là tấn công mấy thứ này. Hắn muốn tham gia vào cũng không được, lại không tiện quấy rầy mọi người, chỉ đành tạm thời gác lại ý muốn dò hỏi Chu Huyền Y có muốn hay không muốn theo con đường chính trị. Nhìn mọi người ai nấy cũng bày ra bộ mặt hứng khởi nói chuyện sôi nổi, Dương Lăng liền gọi một tên tiểu đồng đưa hắn rời ghế đi tiểu tiện một chút. Đi dọc theo con đường chính trong vườn trúc, hắn chợt nghe thấy có tiếng thổi tiêu vang lên. Lúc này bóng trúc lay động, cành lá va chạm nhau kêu lên sàn sạt, tiếng tiêu du dương uyển chuyển cùng với tiếng lá trúc trong gió lay động từ từ truyền đến, làm cho tinh thần người ta thoải mái. Dương Lăng dừng chân lắng nghe một lát, đối với tiểu đồng xua tay rồi cười nói, người về trước đi, bản quan say rượu rồi, muốn ở trong rừng tản bộ một lát cũng được. Tên tiểu đồng vội vàng vâng dạ. Dương Lăng gạt cành lá, bước chân trên mặt đất ngập đầy ánh trăng như trong cõi mộng, men theo tiếng tiêu mà đi. Ở ngay phía trước, ánh trăng chiếu rọi làm mặt hồ loang lổ những hình ảnh phản chiếu của những thân trúc. Một thân ảnh mảnh dẻ xinh đẹp rung động lòng người dừng lại trong rừng trúc. Trên môi của nàng là một đống tiêu dài, tiếng tiêu du dương từ trong miệng nàng trầm bổng mà bay ra. Dương Lăng thấy là một nữ tử, cảm thấy có chút không ổn, đang muốn xoay người bỏ đi, nữ tử đã buông bỏ xuống tiêu trúc, cười khanh khách xoay người nói, người đã đến rồi. Ánh trăng sáng chiếu xuống toàn thân của nàng, nổi bật những đường cong hoàn mỹ, không tì vết động lòng người, đúng là tiểu thư Thác Bạt Yên Nhiên hắn vừa mới gặp. Thác Bạt Yên Nhiên thấy là hắn cũng sững sờ, hai tròng mắt lộ ra cảm xúc như có như không. Nàng yên lặng hồi lâu rồi mới mỉm cười nói, thủy thị trúc lâm vân ngoại khách, siêu tiêu tiêu hạc nguyệt trung lai. Hóa ra là Khâm Sai đại nhân, tiểu nữ mạo muội đã quấy rầy đại nhân uống rượu rồi. Dưới ánh trăng nhìn mỹ nữ lọt vào mắt hắn đâu chỉ là một chữ đẹp. Bầu không khí này, tình cảnh này, thật sự dù là sắt thép đã tu luyện cũng phải mềm lòng. Dương Lăng cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, hắn vội nói, đâu có, âm thanh đẹp không giống ở quấy trần như vậy, ta mới là lần đầu tiên được nghe. Bản quan tại hạ có thể có cơ duyên này được nghe Yên Nhiên cô nương thổi một khúc chính là may mắn của tại hạ rồi. Thác Bạt Yên Nhiên phụt cười một tiếng, che miệng nói, đại nhân quá khen, thế nào lại là lần đầu đây? Đại nhân hôm nay không phải cũng được nghe một tiên khúc của Thanh Thành hay sao? Dương Lăng giữ chân có cảm giác chao đảo, hình như có chút cảm giác say, lại thấy danh nhân cười nói mềm lòng, hứng chí cũng cao lên. Hắn cười nói, cô nương đang nói đến vị Thanh Thành cuồng sĩ kia sao? Hắn ta hai bàn tay tài nghệ cũng không bị kịp được với cô nương, chẳng may thở một khúc thôi. Đúng là kẻ đáng ghê tởm, cái này giả điên giả ngốc, thất lễ với bản quan. Ta tuần tra các tỉnh, bất kể là đô đốc địa phương hay là vương hầu các nơi, còn không có người nào dám vô lễ như vậy. Nếu không phải lần này đến thành đô thân mang trọng trách, không muốn sinh chuyện phiền phức kìa, thì chỉ bằng việc hắn coi rẻ thân phận công sai của ta thôi, đã có thể bỏ tù hắn rồi. để xem hắn nằm dưới ra trong ngục có thể ngông cuồng như vậy hay không đấy. Dương Lăng ở trước mặt mỹ nữ dương dương tự đắc, nói xong câu cuối thì đôi lông mày cũng nhíu lại. Anh hùng thiên hạ bất kể là ai, khi nhìn về nữ nhân, đôi mắt lúc nào cũng mang theo vẻ sáng rực nhiệt tình. Thác Bạt Yên Nhiên bước lùi lại không tiếng động, nhẹ nhàng gõ trên trúc tiêu, tò mò liếc mắt nói: "Tiểu nữ đã sớm nghe nói qua uy danh của đại nhân, đại dân lãnh binh, nam chinh bắc chiến bách thắng, chính là đệ nhất chiến tướng của đại minh ta." "Ta nghe Nghi Tân với phải bằng hữu đã nói qua, đại nhân ở trong triều cũng chính là người chính trực, nhìn xa trông rộng, thực là văn võ toàn tài, chẳng trách lại được hoàng đế tín nhiệm như vậy. Thế nhưng bất thục trước giờ yên bình, có thể có chuyện gì lại phiền đại nhân như ngài như vậy?" Nàng một bên gõ nhẹ lên tiêu trúc, một bên lại lướt nhìn Dương Lăng, thần thái động lòng người, không ngòi bút nào tà nổi. Dương Lăng trước mắt rối rắm, lại không dám mạo phạm danh nhân, đành phải chứng tỏ bộ mặt nhã nhặn. Nhưng chợt nghe được câu nói kia của nàng, hắn không khỏi cả kinh, cảm giác vừa say cũng thanh tỉnh vài phần. Dương Lăng lấy lại bình tĩnh cười lớn nói: "Bản quan phụng chỉ đi tuần tra, các phủ khắp nơi đều đi qua cả. Đến Tư Xuyên cũng là thay hoàng thượng xem xét tình hình dân chính, luật pháp quân tình mà thôi, có thể là có đại sự gì đấy." Thác Bạt Yên Nhiên cười, che miệng nói: "Đại nhân thật sự say rồi, mới vừa rồi nghe nói thân mang trọng trách, như thế nào chỉ là một lát đã quên rồi." Dương Lăng sắc mặt thay đổi nói: Trọng trách sao? Cô nương thì ra là nói đến chuyện này. Tân hoàng đế đăng cơ, ý chí đặt ở thiên hạ, bản quan được hoàng thượng tín nhiệm tuần tra thiên hạ, để cho hoàng thượng biết được chính giang sơn xã tắc của mình, dân sinh khó khăn, đây còn không phải là trọng trách nặng nề hay sao? Dương Lăng nói xong lại lau chán đã lấm tấm mồ hôi, cười nói: Đêm trăng trong rừng trúc vốn nên hết sức mát mẻ mới phải, thế nhưng chỉ vì uống rượu lại có chút cảm giác oi bức rồi." Thác Bạt Yên Nhiên thông minh sắc sảo, nhìn thấy hắn hoảng hốt lấp liếm cũng không chi hỏi thêm nữa. Nàng ta chỉ mỉm cười mà nói: "Huyện chủ có một hầm băng rất lớn ở dưới đất kìa, có cất vào rất nhiều khối băng, đại nhân gọi Nghi Tân pha cho ngài một chén nước ô mai ướp lạnh, vừa có thể giải rượu lại có thể giải nóng được." Được, đa tạ cô nương đã nhắc nhở, cô nương có muốn đi uống một chén hay không?" "Đa tạ đại nhân quan tâm, đêm trăng đẹp như vậy, trong rừng trúc gió thổi nhẹ, thổi chơi một khúc tiêu cũng là khoái hoạt như tiên rồi. Đại nhân xin cứ tự nhiên, tiểu nữ còn muốn ở lại đây thêm một chút nữa." Thác Bạt Yên Nhiên cười nói: Vậy thì bản quan đi trước vậy." Dương Lăng cũng không muốn làm phiền mỹ nữ một mình trong rừng trúc thổi tiêu nữa, hắn vội vàng xoay người bỏ đi. Thác Bạt Yên Nhiên chậm rãi tự nhiên nâng tiêu lên môi, tiếng tiêu dân dáng dần dần hòa vào cảnh vật. Dương Lăng bước đi còn không yên tâm quay đầu lại nhìn, thấy Thác Bạt Yên Nhiên chìm vào trong khúc nhạc, bộ dáng bàng quang, bước chân chật nhẹ nhõm đi hơn rất nhiều. Thác Bạt Yên Nhiên khóe mắt liếc qua nhận thấy hành động kỳ lạ của hắn, trong lòng âm thầm tò mò: "Cái vị khâm sai đại nhân này đến thành đô rốt cuộc là có đại sự gì nhá? Vốn muốn khoe mẽ lấy lòng của ta, thật không ngờ thì lại thành khoác lác quá, ngược lại tự mình bị dọa cho thành bộ dạng như vậy rồi." Đi trên con đường nhỏ uốn khúc bên bờ, trước mắt đó là cây cầu trúc, trong lòng của Dương Lăng buông lỏng: "Được rồi, một câu nói kia là đủ rồi. Trong cái rừng trúc này thật đúng là không có kẻ nào tầm thường, Tứ Xuyên không có liên quan gì đến chính sự bên ngoài cả, không có vụ án tham nhũng nào lớn, không mở rộng qua lại các thành thị và cũng không mở cửa biển giao dịch bên ngoài. Thế nhưng 2 tháng trước nơi này đã thay đổi người điều khiển binh mã, cả tính đô chỉ huy sứ, mà đô chỉ huy sứ vừa mới tới đã vội vàng điều động tướng lĩnh di chuyển các nơi đóng quân. Bây giờ lại thêm sự việc ta là quan trong triều, là sưởng đốc chuyên phụ trách giám sát các quan viên, xem xét chứng cứ tạo phản, mang danh cánh phác trọng trách lại tới nơi này. Nếu đem tất cả những sự việc này sâu chút lại, thế nào lại đoán không ra vài phần ý đồ của ta đây? Kẻ thực sự trong lòng nuôi quỷ, có thế nào vẫn không rõ mục đích của ta nhằm vào ai sao? Đơn giản như vậy, đến đại bồng truy cũng đoán ra được kìa." Mỹ nữ trong thiên hạ luôn có những điểm không tốt, hiện tại hắn đã gây được hiếu kỳ cho Thác Bạt tiểu thư. Nàng ta tất sẽ đối với đám nữ nhân khác nhắc tới, chỉ cần huyện chủ biết được sẽ chuyển đến tay Huệ Bình quận vương, sau đấy chính là Thục vương. Dương Lăng giải tỏa được lo lắng, toàn thân thoải mái, trở lại trúc đình muốn tiếp tục đại sự, kêu gọi nhân tài. Vừa tiến vào đã nhìn thấy Lý Nghi Tân, Vương Huyện Lệnh, Dương Thận và kẻ mượn rượu giải sầu, Lư Sứ Kiệt, mấy người đang nâng ly cạn chén. Rượu cạn mà ai cũng mặt đỏ tai hồng, chỉ có điều hắn lại nhìn không thấy Chu Huyền Y. Huyền Y dưới ánh trăng bước đi rất nhanh, Chu Nhượng Cận đi tới phía sau của Thác Bạt Yên Nhi, lặng lặng đứng khoanh tay, hơi khép hai mắt, thản nhiên nghe nàng thổi xong một khúc tiêu, hắn mới mỉm cười nói: "Tiểu tính thanh hư nhạt xa." Thanh ở đây là thanh tĩnh vô vi, hư là hư vô mờ mịt, nhạt là tâm tính đạm bạc, siêu phàm thoát tục, tình như sơn thủy. Người thường thổi tiêu, chung quy vẫn không thể thoát lên được những ý tình như vậy. Khúc Giang Nam Ngâm của Yên Nhiên cũng đã vượt qua được giới hạn của loại nhạc cụ này. Nhắm mắt lắng nghe, nhượng cận trước mắt giống như nhìn thấy được cảnh vật con người của Giang Nam. Bức tường vôi trắng, con ngõ nhỏ mưa bay, chiếc cô làm bằng giấy dầu, hoa đinh hương, thiếu nữ lại như nghe được những âm thanh của tự nhiên, như tiếng nước chảy róc rách qua cầu. Thác Bạt Yên Nhiên xoay người lại cười nói: "Ngươi đến rồi sao? Vừa rồi ta dùng tiếng tiêu gọi ngươi, ngươi không tới, mà người tới lại là Dương đại nhân mà ngươi khen ngợi không ngớt kìa." Dương ngốc tử cũng không biết khen người khác bằng người, nói đi nói lại cũng chỉ nói cái thanh âm như là nơi tiên giới, trong trẻo mà lạnh lùng. Cái loại tục nhân như vậy cho rằng cả ngày chỉ cần khen nữ nhân như tiên tử, đúng là không biết cách khen ngợi, thật sự không nhịn được cười mà. Chu Nhượng Cận bất đắc dĩ cười nói: "Người nhá, lại ở sau lưng chê bai người khác như vậy, ta đã sớm nói người biết Dương đại nhân đối cầm kỳ thi hóa, thơ tử ca phú không có hứng thú mà." Hắn bàn luận chính vụ có thể sáng suốt như thế chính là bởi vì chuyên tâm dốc sức nghiên cứu một thứ này. Thác Bạt Yên Nhiên khinh thường bĩu môi, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, nàng nói: "À đúng rồi, vừa rồi Dương đại nhân kia thất hồn điên đảo, trong lúc mải mê thổi phồng khoe khoang với ta, hắn như thế nào quyền thế sở hữu ruộng đất của cái gì mà đã nói." Thác Bạt Yên Nhiên nói với y cận kẽ một lượt, Chu Nhượng Cận nét mặt luôn mang ý cười điềm tĩnh cũng liền biến mất. Thần sắc của y ngưng trọng suy tư trong chốc lát, rồi lại cẩn thận hỏi lại toàn bộ quá trình hai người nói chuyện. Mỗi một động tác, sắc mặt, thậm chí cả giọng điệu lúc nói chuyện của Dương Lăng cũng đều hỏi đến. Thác Bạt Yên Nhiên kể lại một lần, sau đó truy hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao?" Chu Nhượng Cận không muốn để nàng lo lắng, lắc lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, vẫn cảm thấy việc này có khả năng lớn nhằm vào phụ vương của y. Thế nhưng phụ vương của y luôn an phận thủ thường, tiên hoàng từng đối với ông hết lời ca ngợi, triều đình cớ mục đích gì mà lại đối phó với ông đây? Có thể nào có người bị đặt phụ vương tham vọng tân hoàng đế sẽ xóa bỏ thuộc địa hay không? Xóa bỏ thuộc địa chính là lựa chọn trung thành với triều đình, thế nhưng nhất nhất lại kính cẩn nghe theo lệnh của phiên vương hay sao? Chuyện so với Kiến Văn còn ngu xuẩn hơn, như thế nào lại có thể xảy ra được? Chu Nhượng Cận cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng người thông minh suy nghĩ lại càng phức tạp. Chu Nhượng Cận suy nghĩ đủ mọi khả năng, thậm chí cả việc triều đình có thể phát binh. Thế nhưng suy đoán không có căn cứ như vậy khiến cho trong lòng của y càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng không thấy được chút manh mối nào. Chu Nhượng Cận trầm tư thật lâu mới nói: "Mau, mau trở về thu thập một chút đi. Sáng sớm ngày mai Tiễn Câm Sai đi rồi, chúng ta cũng lập tức trở về thành đô, đi đường tắt, đi trước hắn một bước kìa." Thác Bạt Yên Nhiên thấy rõ tình thế nghiêm trọng, trong lòng cũng là mờ đoán được vài phần. Nàng vội xoa cằm nói: "Được, có chuyện gì quan trọng gấp gáp vậy sao?" Chu Nhượng Cận lắc lắc đầu, ngữ khí trầm giọng nói: "Ta vẫn chưa rõ được, phụ vương bệnh nặng đã lâu, không thể để ông ấy lo lắng nhiều được. Huynh trưởng tạm thời thay mặt phụ vương giữ chức thục vương, trước mắt còn đang xử lý vụ việc Man Đô trưởng có ý đồ phản loạn. Mấy năm nay ba thục vẫn luôn hỗn loạn không ngừng, nhưng nhờ uy danh của phụ vương mới được yên ổn như vậy. Danh tiếng thục hiền vương thực sự tốt như vậy hay sao? Đấy là do hiện tại Man Đô trưởng chiếm cứ thành Lăng Tiêu, hành động này làm kinh sợ ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên. Phụ vương bệnh nặng, huynh trưởng còn đang xử lý việc này, không có thời gian lo lắng chuyện khác đâu. Cho nên chuyện ngày hôm nay người biết, ta biết, nhất quyết không được để kẻ thứ ba biết được." Cũng trong lúc đấy: "Chuyện này ta biết, người biết, không được để kẻ thứ ba biết chưa?" Lý Đại Nghĩa, một thân vận quần áo thổ dân địa phương, thận trọng nói với Liễu Phi Vũ. Sau đấy lại cẩn thận giúp nàng mặc thêm áo choàng, dịu dàng nói: "Bàn đêm rất lạnh, hãy mặc thêm một chút vào đi." Liễu Phi Vũ sâu kín thở dài, giống như thở hết những chua xót trong lòng. Nàng mệt mỏi nhắm lại hai mắt, sau một lúc lâu mới nói: "Ta đương nhiên sẽ không kể để kẻ thứ ba biết được rồi. Ta trừ ngươi ra, có thể gặp qua kẻ thứ ba nào đây?" Nàng đã không còn bộ dáng của thiếu nữ 17 tuổi, tiểu thư nhà quan mang đồ trang sức trang nhã, da rẻ phấn nộn, lông mày kẻ chấm xanh đen, xinh đẹp động lòng người kia nữa. Nàng hiện giờ sắc mặt vàng vọt, tóc tai không chỉnh tề, chỉ có nhìn vào đôi mắt to của nàng mới mơ hồ thấy được phong thái xinh đẹp khi xưa. Vị phụ thân cùng nàng sống nương tựa vào nhau đã chết đi, nàng lại bị nhốt vào đại lao, thể xác và tinh thần đã chịu đủ tra tấn. Lý Đại Nghĩa biết tin ngang nhiên trở lại thành Đại Đồng, giết quan cướp ngục, cứu nàng ra. Hai người lang thang khắp nơi lưu lạc, trải qua những tháng ngày sống trong lo lắng sợ hãi. Phụ thân của Liễu Phi Vũ bị chính người của mình giết chết, giết người bịt miệng. Ngày trước thánh giáo chủ chính là kẻ giết cha của nàng. Nàng thế nào có thể cam tâm đi theo Lý Đại Nghĩa được đây? Hai người trên đường bỏ trốn liên tục cãi vã. Cãi thế nào lại khiến cho Lý Đại Nghĩa nổi lên hung tính cùng tức giận, lúc ấy cường bạo nàng. Lý Đại Nghĩa tỉnh táo lại thì đã hối hận không kịp. Liễu Phi Vũ đã mang thai đứa nhỏ của hắn. Nữ nhân đã đi tới bước này còn có thể làm sao được đây? Thời gian trôi đi, Liễu Phi Vũ cũng chấp nhận sự giải thích của y. Thân là thánh giáo đệ tử, lúc nào cũng phải sẵn sàng hy sinh. Phụ thân của nàng nếu rơi vào tay của triều đình, kết cục cũng không thể tốt đẹp hơn, chỉ có ngũ mã phanh thây. Thà chết ở trong tay người của mình, ít nhất còn có thể được toàn thây. Nhưng Liễu Phi Vũ dù sao cũng đã quen với cuộc sống an nhàn, sung sướng, chưa từng nếm qua cực khổ. Ngay cả chấp nhận đi theo y, cũng làm sao chịu nổi được cuộc sống không có nổi một ngày yên bình đây. Hôm nay, Lý Đại Nghĩa lại mang nàng bỏ trốn khỏi ngôi nhà mới dựng không được bao lâu. Nàng rút cuộc cũng không nhịn được nữa. Thân thể của nàng vẫn nhỏ bé, yếu ớt như liễu, bụng còn chưa nhô lên. Thế nhưng gò má ngày xưa thanh tú hơn người, một màu trắng trẻo, non mịn, nay dưới ánh trăng lộ ra vẻ tái nhợt, lại có chút thô ráp. Lý Đại Nghĩa nghĩ tới đây không nhịn được, cũng cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Y ôm lấy Liễu Phi Vũ, dịu dàng nói: "Người bây giờ biết được vì sao cha ta tức giận như vậy, thậm chí ra lệnh toàn bộ trên dưới trong giáo không được giúp đỡ ta. Khăng khăng muốn ta đưa ngươi đến tổng đà nhận trừng phạt chưa?" Đôi mắt của hắn dán tại hai gò má gầy của Liễu Phi Vũ nói: "Bởi vì cha đã sớm dư ra quyết định, ta sẽ trở thành thiếu giáo chủ. Nhưng hai vị huynh đệ của ta đều đã có phe phái. Phụ thân lo lắng nếu như tùy tiện lập ta lên sẽ làm chia rẽ nội bộ ở trong giáo. Ông ta cho ta đi đại đồng chính là để cho ta cơ hội ám sát chính đức, lập được công lớn như vậy, lập ta làm thiếu giáo chủ. Hai huynh đệ của ta cũng rất không có lý do mà phản đối kìa. Ông ở Giang Nam vốn dĩ đều đã có thể sắp xếp cho ta thân phận mới được rồi. Nhưng nghe nói ngươi gặp chuyện không may, ta lại lập tức mang theo đám thân tín chạy về đại đồng, gây ra chuyện nghiêm trọng cướp gục như vậy, rồi lại còn giết người. Phụ thân ta dĩ nhiên tức giận. Hiện tại quan phủ cũng đã dán hình cáo thị, truy nã khắp nơi. Người trong giáo lại không được phép thu nhận giúp đỡ chúng ta. Ta và ngươi ở cùng một chỗ lại càng nguy hiểm. Ta mới mang ngươi khổ cực cho ngươi rồi, Phi Vũ à." Liễu Phi Vũ hiện tại cũng không thể nói rõ được nàng đối với Lý Đại Nghĩa là cảm giác gì. Y là phụ thân đứa nhỏ trong bụng của nàng, là vị hôn phu của nàng, lại là nhi tử của kẻ trực tiếp hại chết phụ thân của nàng, lại là kẻ cường bạo nàng. Nhưng Lý Đại Nghĩa đối với nàng một mảnh thâm tình. Liễu Phi Vũ trong lòng cũng hiểu rõ, cho nên nàng có khi hận, có khi yêu, có khi chán ghét, có khi lại không muốn rời xa. Trăm mối tơ vò, một thiếu nữ 17 tuổi chỉ qua vài tháng ngắn ngủi lại có thể nếm đủ mọi tư vị yêu hận tình kiều. Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới Lý Đại Nghĩa đã ngang nhiên xông vào trong đại lao tuần phủ, bàn tay chỉ cầm một thanh đao, giống như loài dã thú phát điên điên cuồng đâm chém đám lính canh ngục, tạo thành một đường máu cứu nàng khỏi thiên lao. Nàng liền nắm chặt bàn tay to của y, thân hình tiến sát lại, cảm thụ được sự ấm áp của y. Nàng mềm yếu nói: "Nơi rừng trúc giống như chốn tiên cảnh, chúng ta ở lại đó không tốt hay sao? Vì sao lại muốn rời đi vậy? Hiện tại còn đỡ một chút, đợi đến lúc bụng ta lớn lên rồi thì phải làm sao đây?" Lý Đại Nghĩa nắm chặt bàn tay của nàng rồi nói: "Phỉ Vũ, hôm nay có rất nhiều quan binh tiến vào chân núi gần chỗ chúng ta ở. Ta sợ đó là những kẻ gây bất lợi cho chúng ta, nên đã kín đáo đi tới thăm dò. Kết quả biết được trong đám quân binh thậm chí có cả cao thủ, là cao thủ đại nhất kìa. Ta không biết bọn họ có thể có mấy kẻ có thân thủ cao như vậy, cho nên đã bỏ trốn. Nhưng sống bên cạnh kẻ địch mạnh, ta chung quy thấy không yên tâm, vì thế không muốn nghĩ luẩn quẩn. Ta xuống thôn trang ở phía dưới dò hỏi mới biết người mới đến là ai." Liễu Phi Vũ nghe ra trong giọng nói của hắn có điểm khác thường, không kìm nổi, từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt trong suốt hỏi: Là ai vậy?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 126 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mình cũng xin chia sẻ một chút, thời gian qua là cái bộ này thì mình đã không được ra thường xuyên được, thì mình cũng trước tiên là xin lỗi các bạn, xin lỗi khán giả. Vì là có một tầng nguyên nhân sâu xa nữa là đợt vừa giờ là mình sức khỏe đi xuống, các bạn nhìn là cũng biết rồi. cơ thể bị gầy, bị hao mất chục cân ấy, do mình ốm trận vừa rồi là khá lâu. Vì mình cũng đen nữa một cái là cái bộ truyện này đúng cái mình ốm lúc cái đoạn này nó cái mấy trang dịch nó bị thiếu, một trang kênh nào cũng bị luôn. Các bạn cứ vào tất cả các kênh các bạn dò là biết. Từ 270 mấy, bây giờ mình đọc là 290 mấy rồi. Chương 290 mấy rồi. Là cái đoạn trang nào cũng thiếu luôn. Và phải bỏ tiền ra để đọc ở những cái trang như bàn long.us, mà người ta còn phải chụp lại cái màn hình của những cái trang bàn long.us đấy. Bỏ tiền ra vào đọc, mất tiền đọc xong rồi chụp lại để xong rồi cho vào trang web của chuyện của người ta. Nội dung nó cứ lùng cùng. Vừa là con vớt vừa lùng ca lùng cùng, mình cứ phải ghép từ bên này ghép sang bên kia để đọc sao nó thuận miệng để làm được. Mà trong khi đó tình trạng là sức khỏe nó không ổn định. Mà mình cũng tâm sự thật là cái tập 125 ấy mình đọc được có 58 phút thôi. Thế nhưng mà mình ngồi từ 11 giờ kém đêm cho đến tận 1 giờ 42 phút mình mới làm xong được cái tập đấy mà có 58 phút. Mà bây giờ là cũng là 10 giờ rồi, 10 giờ 5 phút rồi. Mình vừa mới kết thúc xong thôi. Mà làm từ bộ này đúng từ 7 rưỡi. Hôm nay mình làm sớm, 7 rưỡi mới xong được cái bộ mới tập 126 này. Đấy là cái khó khăn mình kể ra để các bạn thông cảm thôi. Chứ cũng không phải là lý do gì cả. Bản thân mình biết là mình cũng không ra được điều chuyện cho các bạn là cũng ai nấy. Thôi thì chỉ mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.